Tốt nhất con dê, chương 1261, có thể bại thế nhưng không thể sợ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nếu Annie nói cái này. Nhân thể mân côi, danh tự là căn cứ bệnh nhân chứng bệnh đặc thù sở lấy. Như vậy nói cách khác, bọn hắn hoàn toàn là có thể thông qua. Nhân thể mân côi, mấy chữ này, suy đoán ra bệnh nhân sở có chứng bệnh đặc thù. Thế nhưng cái tên này thật sự là quá mức quái dị kỳ lạ. Hách Ninh Viễn trong đầu căn bản là không có cách tưởng tượng ra bị bệnh nhân chứng bệnh đặc thù. Nhân thể mân côi, luôn không khả năng nói là trên thân người mọc đầy mân côi a. Lâm Vũ nghe được cái từ này sau đó cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Thần sắc vô cùng nghiêm túc đang suy tư điều gì? Nhìn hắn phản ứng, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Một thời gian cũng đồng dạng không cách nào căn cứ cái tên này đánh giá ra bệnh nhân sở hoạn có chứng bệnh. Đối với mân côi, hai chữ này, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sau lưng giám hộ trong phòng nằm cái thân ảnh kia. Căn bản là không có cách cùng bất kỳ chứng bệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vì hắn hiểu biết chứng bệnh bên trong, không thể cùng mân côi, cái này hai chữ nhắc lên nửa điểm quan hệ. Thế nào, Gia Vinh, liền ngươi cũng không đoán ra được sao? Hách Ninh Viễn gặp Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc không nói gì. Lập tức thần sắc biến đổi, hai đầu lông mày hơi có chút lo lắng. Nếu như loại bệnh này liền Lâm Vũ đều không hiểu rõ, vậy coi như phiền toái. Hắn biết rõ, nếu như Lâm Vũ trị liệu tốt rồi như thế hiếm thấy quái dị bệnh. Cái kia trung y đem mượn cơ hội này tại trên quốc tế một lần nữa chính danh. Thế nhưng hắn cũng biết, một khi Lâm Vũ trị liệu không tốt, cũng tương tự có thể dẫn trí trung y tại trên thế giới thanh danh một suy lại suy. Đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó vạn nhất A Bạc siết con gái lại xuất cái nguy hiểm tính mạng. Cái kia phương Tây truyền thông chỉ dùng văn tự, liền có thể sinh sinh đem trung y cho giết chết. Cái tên này quá kỳ quái, ta thực sự nghĩ không ra A Bạc siết con gái được sẽ là bệnh gì. Lâm Vũ suy nghĩ chỉ chốc lát, hay là bất đắc dĩ thở dài, khe khẽ lắc đầu, như nói thật nói, Hà Viện Phó, nếu là ngươi không có nắm chắc trị liệu bệnh này mà nói. Cái kia lý do an toàn, nếu không chúng ta vẫn là đem chuyện này cho đẩy đi, Triệu Trung Cát thần sắc lo lắng nói ra. Tiếp theo quay đầu hướng Annie hỏi, Annie hội trưởng, hiện tại cự tuyệt, còn kịp a? Hắn cùng Hách Ninh Viễn lo lắng, sợ Lâm Vũ cho người ta trị đập phá, cái kia đến lúc đó sinh ra ác liệt ảnh hưởng cũng đồng dạng nghiêm trọng vô cùng. Hơn nữa lần này một khi trị liệu thất bại, trung y thanh danh tại trên quốc tế liền triệt để chết. Đến lúc đó cho dù có thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không tốt ca bệnh xuất hiện, nhân gia bệnh nhân cũng sẽ không lại lựa chọn bọn hắn thế giới trung y hiệp hội. Đạp đổ là có thể đầy. Thế nhưng, đây chính là mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội à, Annie sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hai mắt một mực nhìn qua Lâm Vũ, tựa hồ tại hỏi đến Lâm Vũ ý tứ. Nàng biết rõ, người khác nói lại nhiều, cũng không bằng Lâm Vũ nói câu nào. Cơ hội này xác thực được không dễ. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần a. Triệu Trung Cát vội vàng nói. Nếu như lần này trị liệu thất bại, vậy chúng ta coi như không còn có bất cứ cơ hội nào. Lão Triệu nói không tệ. Lần này một khi trị liệu thất bại, dù là chúng ta trị liệu không được, vậy trên thế giới cái khác danh nhân quý tộc cũng sẽ không lại tin tưởng chúng ta trung y, đến lúc đó chúng ta liền một chút lật bàn hy vọng cũng không có. Hách Ninh Viễn cũng mười phần đồng ý nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhất là cái bệnh này nghe còn như thế tà môn, trị liệu xác suất thành công ai cũng không nói chắc được. Cho nên cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng chúng ta bỏ cơ hội lần này, chờ sau đó một lần lại thêm có đem nắm đâu. Hắn mặc dù hy vọng Lâm Vũ trị liệu một cái hiếm thấy quái dị ca bệnh. Thế nhưng kia là xây dựng ở Lâm Vũ có 100% lòng tin trị liệu tốt trên cơ sở. Hiện tại cái bệnh này tà môn như vậy, hắn không hy vọng Lâm Vũ mạo hiểm, Hà, người ý tứ đâu? Annie quay đầu nhìn về Lâm Vũ, nhẹ giọng hỏi, nội tâm của nàng một thời gian cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mặc dù cơ hội này kiếm không dễ, thế nhưng giống như so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chỉ bất quá nội tâm của nàng vẫn cảm thấy Lâm Vũ là không gì không thể. Cho nên vừa rồi gọi điện thoại thời điểm mới không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đáp ứng xuống. Bây giờ thấy Lâm Vũ ngưng trọng thần sắc, nàng cũng dao động lên. Không biết nên không nên tiếp cái bệnh này thí dụ. Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, bởi vì hắn cũng cảm thấy Hách Ninh Viễn cùng Triệu Trung Cát nói có đạo lý. Hắn không thể chỉ bằng một lời nhiệt huyết cùng cường đại lòng háo thắng liền một lời đáp ứng. Bởi vì cái này liên quan đến là trung y tại trên quốc tế tương lai. Hắn chắp tay sau lưng đi tới một bên phía trước cửa sổ. Nhíu mày tinh tế suy nghĩ một chút, trong đầu liều mạng tìm kiếm tổ tiên truyền thừa cho hắn làm nghề y kinh nghiệm. Phát hiện cho dù là hắn tổ tiên kiến thức rộng rãi, cũng từ 15F-2B không tiếp xúc qua cùng cái này. Nhân thể mân côi, tí nào liên quan ca bệnh, quên đi, Gia Vinh, từ bỏ đi, ta không thể cầm trung y tiền đồ cùng tương lai tố tiền đặt cược a. Hách Ninh Viễn thấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Hách Bộ trưởng, nói đợi không được là ngay, nói để cho chờ hay là ngay, thử hỏi, cơ hội lần này bỏ lỡ. Tiếp qua người 10 năm 8 năm chờ đến cơ hội, còn có ý nghĩa sao? Lệ Trấn Sinh lúc này đột nhiên đứng ra hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Tiếp theo ngắm nhìn đứng tại bên cửa sổ Lâm Vũ, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ta tin tưởng, lại khó bệnh, tại chúng ta tiên sinh trong tay cũng là một bữa ăn sáng. Hừ, đừng chém gió nữa, lúc này một bên Bách Lý đột nhiên lạnh lùng châm chọc nói. Lợi hại như vậy, trước hết để cho hắn đem trong phòng mân côi chữa lành. Ngươi, Lệ Trấn Sinh nghe được Bách Lý lời này lập tức cực kỳ tức giận. Thế nhưng một thời gian rồi lại không phản bác được. Lâm Vũ nghe được Bách Lý lời này trong lòng cũng bỗng dưng trầm xuống. Đúng vậy a, Bách Lý nói không sai. Hắn Hà Gia Vinh không phải thần, cũng có bất lực thời điểm. Nói không chừng lần này nhân thể mân côi liền có khả năng cùng mân côi trong đầu trụ cột thần kinh bị hao tổn. Căn bản là không có cách trị liệu, nếu như hắn lựa chọn trị liệu, đó chính là tại cầm toàn bộ trung y tiền đồ cùng tương lai tố tiền đặt cược. Thế nhưng Lệ Trấn Sinh nói cũng đúng, nếu như cơ hội lần này bỏ lỡ, lần sau loại cơ hội này qua người 10 năm 8 năm lại đến. Cái kia đến lúc đó trung y đã chết, chính là muốn cầm tới làm tiền đặt cược, cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thần sắc bỗng nhiên run lên, trong lòng càng thêm kiên định, hắn Hà Gia Vinh có thể bại, thế nhưng quyết không thể sợ. Hách thúc thúc, ta quyết định, cái bệnh này, ta nhất định phải xem. Lâm Vũ khuôn mặt kiên nghị, thanh âm âm vang nói ra, nghe được hắn hữu lực vang dội thanh âm. Annie nguyên bản kinh hoàng nội tâm vậy mà đột nhiên an ổn xuống tới. Nhìn về phía Lâm Vũ trong hai mắt lần nữa bắn ra một luồng dị dạng thần sắc. Đây chính là cái này nam nhân sở có mị lực, tựa hồ bất kỳ khó khăn, ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc lên. Gia Vinh, Hách Ninh Viễn thần sắc biến đổi, tựa hồ còn muốn khuyên can, bất quá lập tức liền bị Lâm Vũ cắt đứt. Hách thúc thúc, trung y có thể chẳng lẽ. Thế nhưng quyết không thể bị hù ngã. Lâm Vũ quay đầu chỗ khác, khuôn mặt kiên định, nói năng có khí phách. Cách chương.